Chương 2393, lấy tới, ta thử xem. Quản lý Trương ánh mắt sáng lên, tiểu thiếu gia ánh mắt thật được, chuỗi một siêu di kiểu dáng này là chúng ta mùa này xuất sắc nhất sản phẩm mới, nhưng là cái này đặc biệt chọn người, người bình thường thật đúng là không dám khống chế, nhưng nếu như là phu nhân ngài mà nói, ngược lại là hoàn toàn có thể chẳng qua là lấy tính tình của Ân Duyệt Dung, thấy thế nào cũng không khả năng chọn điều này, cho nên nàng mới hoàn toàn không có đề cử. Đường đường bạch bạch bạch đi tới trước mặt Ân Duyệt Dung, bà nội, ngươi mặc bộ này đi, cái này đẹp mắt. Ân Duyệt Dung hơi nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, đường đường chọn cái này, đúng là trong những y phục này đẹp mắt nhất một bộ. Nếu như là lấy nàng lúc còn trẻ tính tình, nhất định sẽ chọn nó, nhưng là bây giờ. Ân Duyệt Dung thản nhiên mà liếc mắt một cái bộ quần áo kia, thật sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy nơi nào đẹp mắt. Đường đường hai con ngươi hóng ánh, đẹp mắt đấy bà nội ngươi mặc lên khẳng định đặc biệt đẹp đẽ, cùng tiên nữ, bà nội ngươi thử xem đi. Đường đường muốn nhìn bà nội xuyên Ân Duyệt Dung, màu sắc khó coi. Đường đường, rất đẹp mắt nha, bà nội ngươi nhìn, đường đường hôm nay cũng là ăn mặc màu đỏ nha. Ân Duyệt Dung trầm mặc hồi lâu sau, lấy tới, ta thử xem. Mẹ Tiêu, quản lý Trương, hai người đều là vạn vạn không nghĩ tới Ân Duyệt Dung lại có thể thật sự đồng ý, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Dạ dạ dạ, ta cái này lấy cho ngài. Quản lý Trương vội vàng đem quần áo theo trên kệ áo cầm xuống dưới. Ân Duyệt Dung cầm quần áo, đi trong phòng đổi. Đợi thật lâu, Ân Duyệt Dung rốt cuộc đổi tốt đi ra. Mới vừa bước ra tới, trong phòng người giúp việc tất cả đều trợn to hai mắt ngẩn người ra đó. Bình thường phu nhân nhà bọn họ toàn bộ đều mặc quần áo màu đen, hơn nữa đem mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nhà mình phu nhân đẹp mắt như vậy, có khí chất như vậy. Hơn nữa mặc quần áo này đúng là phi thường chọn người, người bình thường căn bản không đè ép được. Cũng chỉ có Ân Duyệt Dung tuổi như vậy và khí chàng, hoàn toàn khống chế ở bộ quần áo này, thế cho nên lộ ra cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, để cho trên người nàng u buồn khí tức hoàn toàn tiêu tan, cả người mặc dù vênh váo hung hăng, nhưng lại tươi đẹp sinh động. Phu nhân ngài ngài mặc thân này thật là đẹp mắt. Mẹ Kiều không chỉ nhớ lại năm đó Ân Duyệt Dung. Quản lý Trương cũng là không ngừng tán dương, ánh mắt của tiểu thiếu gia thật sự quá tốt rồi. Phu nhân ngài thật sự rất thích hợp màu sắc này, bà nội thật là đẹp mắt, bà nội giống như đường đường vậy. Tiểu tử vui vẻ đi tới. Ân Duyệt Dung đứng ở trong gương, nhìn lấy trong gương chính mình, cơ hồ có chút không dám đi nhận thức. Chuyện này là nàng à, nàng đã không nhớ chính mình có bao nhiêu năm không có ăn mặc chính mình, không có nghiêm túc vì chính mình chọn một bộ quần áo. Phu nhân lúc này A Trung vội vàng đi tới, đang muốn mở miệng, liếc nhìn trước gương Ân Duyệt Dung, cũng thoáng cái ngây ngẩn. Hắn còn không có theo nhìn Ân Duyệt Dung mặc quần áo trong mắt nhan sắc như vậy, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại là thằng nhãi con này. A Trung không kịp suy nghĩ nhiều, bận rộn thông báo nói, phu nhân, trọng tài hội bên kia truyền tới tin tức, có một cái hội nghị khẩn cấp, yêu cầu ngài lập tức đi một chuyến. Ân Duyệt Dung lập tức nghiêm mặt nói, biết rồi, ta lập tức đi tới. A Trung, phu nhân, người tới đón ngài đã đợi ở ngoài cửa rồi. Ân Duyệt Dung vốn chuẩn bị đổi một bộ quần áo. Nghe nói như vậy liền đã bỏ đi ý nghĩ, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, đi thôi. Nửa giờ sau, trọng tài hội cao ốc bên trong phòng họp. Mọi người đang thảo luận xử lý Tần Tung liên quan hạng mục công việc, trong thương nghị đang kịch liệt, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chỉ thấy một nữ nhân đi vào. Mọi người ngay từ đầu liếc mắt cũng không có nhận ra là ai, chờ thấy rõ người tới đúng là Ân Duyệt Dung sau, toàn bộ cũng không nhịn được mặt đầy kinh ngạc. Trễ chút còn có hắc. Bảo trước tiên có thể đi ngủ.